Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi đầy vẻ nghi hoặc, hôm qua lúc tôi đi học, thím ba của anh đã được đưa đến bệnh viện rồi, tôi có thể nhìn thấy gì chứ? Biên Ngọc Thành thấy Khương Chi Chi thẳng thắn như vậy, nghẹn lời một lúc nhưng không thể nổi giận. Được thôi, chuyện của thím ba tôi chắc chắn là do con người gây ra. Nếu chúng tôi điều tra ra manh mối gì, nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Khương Chi Chi gật đầu liên tục. Đúng, nên như vậy. Các anh điều tra mất công thế làm gì? Tìm cảnh sát đi, họ chuyên nghiệp hơn. Biên Ngọc Thành nhận ra không thể nào trao đổi nổi với Khương Chi Chi, nên không thèm để ý đến cô nữa. Anh ta quay sang hai người bên cạnh nói. Đi thôi, về trước rồi tính. Nói xong, anh ta quay người bước lên chiếc xe Jeep đỗ bên đường. Khương Chi Chi đứng bên vệ đường, nhìn chiếc xe Jeep rời đi, đến khi nó rẽ vào góc khuất mới không thấy nữa. Cô vội vàng dừng xe, đi đến gốc cây mà mình đã quan sát lúc nãy, nhặt lên một mảnh giấy gói kẹo bị băng tuyết che khuất gần hết. Sau đó, cô dùng chân đá vào thân cây mấy cái, khiến tuyết trên cành rơi xuống, che phủ những dấu chân xung quanh gốc cây. Làm xong, cô mới rời đi. Cô biết Biên Ngọc Thành nhất định đang tìm những bằng chứng quan trọng do Ung Thanh Lan để lại trong cơn hoảng sợ, nhưng anh ta lại bỏ qua giấy gói kẹo và dấu chân. Dấu chân quá nhiều và lộn xộn, có thể đã bị những người đến sau dẫm lên, nên phần lớn không còn giá trị. Nhưng giấy gói kẹo thì hoàn toàn bị họ xem nhẹ, mà giấy gói kẹo này lại không phải loại phổ biến. Trước đây, Thương Hành Châu từng đưa cho cô một viên, nói rằng đó là kẹo nhập khẩu. Ngoài ra còn có dấu chân. Một số dấu chân là của đôi giày quân sự đặc chủng, loại giày mà ngay cả quân đội thông thường cũng không có. Khương Chi Chi không chắc hai thứ này có liên quan đến việc Uông Thanh Lan phát điên hay không, nhưng cô có linh cảm rằng không thể để Biên Ngọc Thành phát hiện dù chỉ một chút manh mối. Vì bị chậm trễ một lúc, khi đến trường cô suýt nữa bị muộn học. Cát Thanh Hoa nhìn thấy Khương Chi Chi thì có chút kích động, kéo cô lại, hạ giọng nói. Tan học chiều nay, chị có chuyện muốn nói với em. Khương Chi Chi sảng khoái gật đầu, không vấn đề, suốt cả buổi sáng, cô nhận ra Cát Thanh Hoa luôn mang theo một sự mong đợi và phấn khích ngấm ngầm. Mãi đến khi tan học buổi chiều, hai người đạp xe trên đường, Cát Thanh Hoa mới như lấy hết dũng khí. Chi Chi, chị có thùng chứng về cái C-H-E-T-1 của em gái chị. Em có thể đưa mình đi gặp vị cảnh sát mà em nói không? Như vậy cũng không làm liên lụy đến em. Khương Chi Chi tò mò, bằng chứng gì, chị yên tâm, sẽ không có rắc rối đâu. Cát Thanh Hoa nhìn quanh cánh đồng vắng vẻ, xác nhận ngoài cô và Khương Chi Chi ra không có ai khác, rồi mới cẩn thận nói nhỏ. Là ảnh chụp và nhật ký mà bố chị để lại, trong đó có ảnh Biên Ngọc Thành đứng trước những thỏi vàng, có ảnh anh ta cầm thỏi vàng, còn có cả ảnh chụp một đống vàng thỏi và trang sức. Nhật ký ghi lại số lượng vàng thỏi và ngọc bích, đã giao nộp bao nhiêu. Còn giữ lại bao nhiêu? Khương Chi Chi kinh ngạc. Em gái chị sao lại có những thứ này? Thật sự là Biên Ngọc Thành. Cát Thanh Hoa chắc chắn gật đầu. Trên ảnh còn có ngày tháng. Là tháng 5 năm 1967. Khương Chi Chi sững sờ. Chuyện này, bọn họ không giao nộp sao? Dám nuốt chừng nhiều như vậy. Đúng là không sợ chết. Cát Thanh Hoa không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố chị đưa mấy thứ này cho chị vừa xem đã thấy không đơn giản, nhưng không dám nói bừa, vì đây là chuyện liên quan đến mạng sống. Chẳng bao lâu sau, bố mất, em gái cũng mất. Cát Thanh Hoa biết chắc chắn là do thứ này gây họa. Nhưng Cát Thanh Hoa không dám trêu chọc nhà họ Biên, nên vẫn luôn nhẫn nhịn, không dám lấy ra. Khương Chi Chi cảm thấy đạp xe cũng có thêm sức lực. Đi thôi, em đưa chị về gặp chồng em. Lần này bọn họ không ai thoát được đâu. Cát Thanh Hoa lập tức đạp xe theo sát Khương Chi Chi. Chị không dám mang theo bên người, chị muốn gặp cảnh sát trước, rồi đưa anh ấy về nhà lấy. Khương Chi Chi ngạc nhiên, không mang theo à, vậy chúng ta đi ngay, lát nữa đến nhà chị lấy. Chỉ sợ đêm dài lắm mộng, Cát Thanh Hoa gật đầu, được, lát nữa chúng ta cùng đến nhà chị lấy. Hai người vội vàng quay lại đại viện, nhưng Chu Tây Dã vẫn chưa về. Khương Chi Chi nóng lòng như lửa đốt, một phút cũng không chờ nổi. Sao còn chưa về, trước giờ này anh ấy đã về đến nhà rồi mà. Phương Hoa mời Cát Thanh Hoa ngồi xuống, rót nước cho cô ấy. Nhìn thấy Cát Thanh Hoa ngồi trên sofa đầy căng thẳng, mũi chân trụm lại, không dám động đậy, bà cũng không hỏi gì nhiều, chỉ nói với Khương Chi Chi một câu rồi lên lầu. Khương Chi Chi lo lắng đi qua đi lại trong phòng, rồi vội vàng nói với Cát Thanh Hoa. Chị, uống nước đi, ăn chút bánh quy nữa, chắc anh ấy sắp về rồi. Cát Thanh Hoa vẫn rất căng thẳng, căn phòng sạch sẽ sáng sủa khiến cô không dám nói lớn, cũng không dám tùy tiện chạm vào đồ đạc. Không sao đâu, không cần vội, đồ ở nhà sẽ không mất được. Ngay khi Khương Chi Chi đang nóng ruột, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động ngoài sân. Cô lập tức mở cửa, Chu Tây Dã vừa bước một chân vào, cô đã không chờ nổi mà kéo tay anh, gấp gáp nói. Anh có liên lạc được với anh Tống Đông không? Chị Thanh Hoa có bằng chứng nhà họ Biên giữ lại một lượng lớn vàng mà không giao nộp, còn có cả ảnh chụp nữa. Chu Tây Dã sững người, chỉ cần phát hiện một thỏi vàng không nộp cũng sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, huống chi là một số lượng lớn. Chắc chắn chứ, Cát Thanh Hoa vội đứng dậy, là thật, tôi không dám mang theo, sợ nếu bị phát hiện thì sẽ gặp rắc rối. Chu Tây Dã còn chưa kịp thay giày, liền bước ngay đến điện thoại, gọi vào văn phòng của Tống Đông. Vì không tiện nói rõ qua điện thoại, anh chỉ bảo đối phương nhanh chóng đến đây, có chuyện quan trọng cần bàn. Tống Đông hiểu ngay ý của Chu Tây Dã, nhìn đồng hồ rồi trả lời sẽ đến trong vòng nửa tiếng. Khương Chi Chi nghe nói phải đợi nửa tiếng, liền quyết định chuẩn bị chút đồ ăn để mọi người lót dạ, ngồi chờ không cũng sốt ruột. Chu Tây Dã thấy Khương Chi Chi xắn tay áo đi vào bếp, bèn nói. Để anh làm cho, em ở đây trò chuyện với chị Thanh Hoa đi. Phương Hoa nghe thấy động tĩnh, cũng xuống bếp giúp đỡ. Cát Thanh Hoa lại càng căng thẳng hơn, nhỏ giọng nói với Khương Chi Chi. Thôi khỏi ăn cơm, lát nữa cảnh sát đến, chúng ta lập tức đi lấy đồ. Khương Chi Chi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Cát Thanh Hoa. Chị, đừng căng thẳng, mẹ chồng em rất hiền, chỉ là bữa cơm gia đình bình thường thôi. Hạt dẻ rang đường Cát Thanh Hoa khẽ thở dài, không sợ em cười. Nhưng chị cứ thấy lo lắng vô cớ. Hơn nữa, em đến nhà chị rồi sẽ hiểu. Nãy giờ chị ngồi đây cứ nghĩ mãi. Em gái chị là một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn. Sau này theo bố chị ở lò nấu rượu Âu. Làm sao nó có thể thích nghi với cuộc sống như thế này? Khương Chi Chi vỗ nhẹ MU bàn tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, đừng nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần lấy được bằng chứng, để những kẻ đó chịu tội, thì dù ở dưới suối vàng, bố và em gái chị cũng sẽ yên lòng. Phương Hoa nấu mì trắng với nước sôi, thêm chút mỡ lợn, hành lá và xì dầu, hương vị cũng khá ngon. Mọi người đang ăn thì Tống Đông vội vã tới. Ăn xong, cả nhóm lập tức theo Tống Đông ra ngoài. Trên đường đi, Chu Tây Dã tóm tắt lại tình hình. Tống Đông kinh ngạc, Biên Hải Sơn lại to gan đến thế sao? Xem ra Biên Ngọc Thành có chút đắc ý quá mức rồi, còn muốn chụp ảnh làm kỷ niệm. Khương Chi Chi ngồi ghế sau, nghe hai người trò chuyện, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an. Cách chương.